Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, đào người. Lại lấy được nhất đẳng công, đối mặt Lộ Cảnh Dương dáng tươi cười, Lưu đội trưởng trong lòng thở dài, hắn có thể cảm nhận được Lộ Cảnh Dương cường đại, bất quá nhìn Lộ Cảnh Dương bộ dáng, xác thực không có gia nhập bộ đội ý nghĩ. Trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Cho dù là lấy Lộ Cảnh Dương thực lực, gia nhập bộ đội, cũng không có khả năng trực tiếp liền phải đến cùng hiện tại hắn chức cấp thất phối quân hàm. Dù sao vừa mới hắn nghe một cái, Lộ Cảnh Dương hiện tại thế nhưng là phó sử cấp. Nếu như phóng tới trong bộ đội, kia chính là phó đoàn cấp bậc, phải là trung tá cấp bậc. Ở trong bộ đội, đây là không thể nào. Ha ha, Lộ đội trưởng nói không sai. Xác thực, đều là vì bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Không phân khác biệt, Lưu đội cười dài lấy nói ra. Bất quá, nếu như Lộ đội trưởng cố ý, chúng ta bộ đội đại môn, tuyệt đối tùy thời hướng ngài rộng mở. Tạ ơn Lưu đội dài, Lưu đội trưởng biểu đạt thiện ý. Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không thủ lĩnh sát, đối với vừa mới dò xét đối phương, cũng trực tiếp bỏ qua. Kia không quấy rầy Lưu đội trưởng làm việc, còn phải phiền phức các ngươi xử lý một cái bên này cạm bẫy. Ta trước ra ngoài, chờ các ngươi làm xong, đến bên trên Thượng Hải, ta mời các ngươi uống rượu. Tốt, kia đằng sau gặp lại. Lưu đội trưởng lần nữa cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay. Lần này hai người không có ở liều khí lực, hữu hảo sau khi bắt tay, hai người quay người, tách ra hướng riêng mình phương hướng đi đến, trở lại trên thị trấn, Lộ Cảnh Dương gặp được Trịnh Gia trước cùng chi đội trưởng. Bước nhanh tiến lên, đối Trịnh Gia trước cúi chào báo cáo. Báo cáo Trịnh Tổng, trọng án yếu án đại đội Lộ Cảnh Dương, đã đánh chết hai tên người hiềm nghi. Xin chỉ thị, ha ha a, không có cái gì chỉ thị, ngươi làm được rất tốt. Trịnh Gia trước tuổi già an lòng, vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, cao hứng đến không được. Trịnh Tổng, tiểu Lộ cùng chư phi thường lợi hại a, nếu không để tiểu Lộ cùng chư, đi chúng ta chi đội, ta báo lên, cho tiểu Lộ cùng chư một cái trung tá ngậm, bên cạnh chi đội trưởng. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương cũng phi thường thưởng thức, thậm chí ngay trước Trịnh Gia trước mặt, tựa như trực tiếp đào người. Người cái này cũng không địa đạo a. Trịnh Gia trước hô hấp trì trệ, sau đó nhìn về phía chi đội trưởng, trừng trong mắt, Cảnh Dương thế nhưng là chúng ta cảnh đội bồi dưỡng đi ra tinh anh. Ngươi nghĩ nhặt có sẵn, ta cho ngươi biết, không nói cửa sổ đều không có. Tốt, nhìn ngươi cái này bộ dáng, ta bất quá là hỏi một chút mà thôi, cuối cùng cũng phải nhìn tiểu Lộ cùng chư ý nghĩ không phải. Chi đội trưởng cười híp mắt đỉnh trở về, sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Ách, chi đội trưởng, cảm ơn ngươi coi trọng, bất quá, ta còn là thích tại cảnh đội. Lộ Cảnh Dương không nghĩ đến vị này chi đội trưởng, cũng có, ái tài, thói quen. Bất quá, đối với đi vũ cảnh, hắn nhưng không có ý nghĩ, bản thân hệ thống là trinh thám hệ thống, cũng không phải binh vương hệ thống. Được, ta cũng không nói nhiều. Bất quá, tiểu Lộ cùng chứ, chỉ cần ngươi nghĩ, chúng ta vũ cảnh bộ đội đại môn, tùy thời hướng ngươi rộng mở. Vâng, tạ ơn chi đội trưởng. Lộ Cảnh Dương chào một cái. Cảm tạ đối phương coi trọng. Được rồi, Cảnh Dương, đi nghỉ trước một cái đi. Hôm qua vẫn ngủ được vãn, sáng nay nghe nói trời chưa sáng ngươi lại đi ra. Hiện tại đi trên xe nghỉ ngơi một lát, ngủ bù, các loại đặc thù bộ đội bên kia xử lý tốt cạm bẫy về sau, chúng ta liền rút lui. Trịnh Gia trước đối với Lộ Cảnh Dương trả lời phi thường hài lòng. Nhanh lên đem Lộ Cảnh Dương đuổi đi, không cho chi đội trưởng tiếp tục đào người cơ hội. buổi sáng 11 giờ 16 điểm, tại Vũ Cảnh Đặc Chiến Đội cùng Cục Thành phố Đặc Cảnh phối hợp bốc. Bộ đội đặc thù đem trên núi cạm bẫy toàn bộ rõ ràng. Mấy cái địa lôi bố trí cạm bẫy cũng tháo bỏ. Địa lôi bị chỉnh lý cùng một chỗ, sau đó trực tiếp dẫn bảo xử lý, không cần mang trở về. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hành động xem như thành công viên mãn. Vũ Cảnh lần lượt lên xe tải, xe bọc thép, tập kết trở về. Cảnh thành viên cũng đều lên xe, trùng trùng điệp điệp hướng thị khu lái đi. Về phần bộ đội đặc thù người, thì là lên xe cho quân đội. Đi theo cảnh đội đoàn xe trung gian, bọn hắn cần cùng cảnh đội cùng nhau trở về. Tại cục thành phố bên này xác nhận về sau, làm xong thủ tục mới có thể mang đi Lý Quân cùng Phan Dũng thi thể. Trở lại cục thành phố, Lộ Cảnh Dương mang theo lưu đội một nhóm đến nhà ăn, xào vài món thức ăn, mời bọn hắn ăn một bữa cơm. Bất quá, bởi vì bọn hắn chính đang trong khi làm nhiệm vụ, không uống rượu, ăn cơm xong, buổi chiều làm xong thủ tục về sau, lưu đội bọn hắn liền mang theo Lý Quân cùng Phan Dũng thi thể. Rời đi cục thành phố, tiến về quân khu, sau đó, bọn hắn sẽ ở quân đội, cưỡi máy bay vận tải, trở về bộ đội của bọn hắn, mà Lộ Cảnh Dương, tại đưa tiễn lưu đội đám người về sau. Trở lại tổ chuyên án trụ sở, bắt đầu viết báo cáo. Sáng ngày thứ hai, Lâm Chiêu Hoành các loại cục thành phố lãnh đạo cùng nhau xuất hiện ở tổ chuyên án trụ sở, mở một cái hội. Hội nghị chủ yếu nội dung tự nhiên là khen ngợi. Bất quá 4-5 ngày thời gian, cái này Thúy Liễu Hồ Hủ thi án kiện liền tuyên cáo cáo phá, đồng thời cũng đem Tô Tỉnh bên kia 8 yêu số không đặc biệt lớn cướp bóc án kiện cùng nhau cáo phá. 5 tên hung thủ, 4 chết nhất trọng tổn thương. Mặc dù hành động lần này hy sinh 3 tên Vũ Cảnh chiến sĩ, thương binh càng là hơn 10 người. Bất quá, tổng tới nói, bản án viên mãn cáo phá, mà lục soát núi bộ đội lại không ở tổ chuyên án quyền hạn chỉ huy bên trong. Là từ Vũ Cảnh chi đội phía trực tiếp chỉ huy, cho nên đối với tổ chuyên án tới nói, lần này vụ án làm được phi thường hoàn mỹ, đặc biệt là cuối cùng, Lộ Cảnh Dương ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp xuất thủ, đánh chết 2 tên để Vũ Cảnh bộ đội tổn thất thảm trọng hung thủ. Càng làm cho trọng án yếu án đại đội thanh danh phóng đại. Sau đó, ở bên kia trọng thương người hiểm nghi nhận tội dưới, Lộ Cảnh Dương đám người lên lấy được 50 kg hoàng kim, chuyển giao cho Tô Tỉnh công an sảnh. Đến bước này, Thúy Liễu Hồ Hủ thi án kiện cũng 8 yêu số không đặc biệt lớn cầm súng cướp bóc án kiện chính thức kết tấn. Lộ Cảnh Dương lãnh đạo tổ chuyên án không những chiếm được một bút tiền mặt ban thưởng, mà lại được một cái tập thể nhị đẳng công, biểu hiện xuất sắc người, còn phải một viên người nhị đẳng huân chương công lao. Về phần Lộ Cảnh Dương, tự nhiên là một viên nhất đẳng huân chương công lao. Dù sao, hắn thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, không để ý tự thân an nguy, độc thân mạo hiểm, cùng 2 tên hung hãn hung thủ giao thủ, cuối cùng mới đánh chết 2 tên hung thủ. Mà lại từ Lộ Cảnh Dương sau khi vào núi, cũng không còn nhân viên cảnh sát cùng Vũ Cảnh chiến sĩ bị thương. Có thể nói, Lộ Cảnh Dương gián tiếp cứu vô số người, cho nên một viên người nhất đẳng huân chương công lao tuyệt đối là Lộ Cảnh Dương nên được. Sau đó, tổ chuyên án người tự nhiên bắt đầu nghỉ. 5 ngày ngày nghỉ là Lâm Chiêu Hoành đặc phê, nhịn lâu như vậy, vài ngày không có về nhà, tăng thêm lần này hủ thi, nói thật, để tổ chuyên án người trong lòng thẳng phạm buồn nôn. Nhìn dạng này thi thể, tâm lý tiếp nhận có thể sức yếu một chút người, nói không chừng rất lâu đều ngủ không đến cảm thấy. Lợi dụng 5 ngày này ngày nghỉ, Lộ Cảnh Dương cũng trở về thành đô một chuyến, cùng Kiền Đa Kiền Mụ gặp mặt một lần, thuận tiện cùng Đường Vũ Đức, Từ Hà Khách, Phong Thu đám người, cùng tiểu tổ tinh anh người tụ một lần. Thành Đô là Lộ Cảnh Dương phát tích địa phương, cũng là hắn lão gia. Bên này quan hệ tuyệt đối phải giữ gìn tốt. Huống chi, những cái này trước kia đồng sự, mọi người hợp tác đều phi thường vui sướng, cũng là bằng hữu. Đối với bằng hữu, Lộ Cảnh Dương luôn luôn là lấy thành đối đãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.